LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1224, vài phút diệt Tô Minh. Tống Chiết bên này mang rất tâm tình kích động, trực tiếp gọi điện thoại. Theo Tống gia bên kia gọi tới xa hoa chuyến đặc biệt. Hơn nữa, vừa gọi liền là hai chiếc. Hiện ở bên người đi theo mấy người cao thủ. Tống Chiết cả người nói chuyện cũng không giống nhau. Cùng người của Tống gia gọi điện thoại thời điểm, Tống Chiết đó cũng là lực lượng 10 phần. Mọi người cũng đều biết Tống Chiết hiện tại là Tống gia nhân vật trọng yếu. Là Tống Cát Cát bên người đại hồng nhân. Tại cổ đại vậy thì tương đương với hoàng đế bên người đại thái giám. Gần nhất cũng không ai gây Tống Chiết. Chỉ trong chốc lát, hai lượng hào hoa lao vụt ép hàng loạt xe con đã đến. Trực tiếp đem một đoàn người cho tiếp đi. Đi Tống gia, gia chủ, Tống Chiết thiếu gia hắn trở về. Lần này, hắn lại mang theo mấy người trở về. Quản gia tranh thủ thời gian đi tới thư phòng. Đối với trong thư phòng Tống Cát Cát mở miệng nói ra. Có thể nghe được, quản gia này hiện tại đối với Tống Chiết xưng hô cũng không giống nhau. Trước kia là xưng hô hắn là Tống Chiết tiểu tử kia. Hiện tại đã cung kính gọi thiếu gia. Có thể thấy được Tống Chiết hai ngày này có trực tiếp đạt đến nhân sinh đỉnh phong xu thế. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày lúc buổi tối, Tống Cát Cát đều tự giam mình ở trong thư phòng. Mặc kệ cũng không có việc gì đều là như thế này. Bên ngoài bao dưỡng những tình nhân kia cũng đều mặc kệ. Với hắn hiện tại tâm sức lao lực quá độ trạng thái. Thật sự là hữu tâm vô lực. Chỉ sợ là ăn Viagra đều không kiên trì được 2 phút đồng hồ. Tống Cát Cát cả người kinh ngạc một chút. Lập tức liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn lại mang người nào trở về? Không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều mang về nhà A? Cái này ta không rõ ràng. Ta cũng là nhìn hắn trở về. Liền nhanh đi lên cùng ngươi bẩm báo. Bất quá nhìn, mấy người kia, tựa hồ cùng Âu Dương Sóc là cùng một bọn. Quản gia nói một câu. Có thể nhìn thấy Tống Cát Cát cả người trên mặt biểu lộ. Lập tức kịch liệt biến hóa. Lập tức bắt đầu mừng rỡ. Nói ra, không phải là cái kia Âu Dương Sóc đồng bọn A. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tống Cát Cát đã ngồi không yên. Cả người mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lập tức tranh thủ thời gian đứng lên. Đi xuống lầu dưới. Tống Chiết trở về nha. Không biết ngươi mang về mấy vị này bằng hữu là. Xuống tới sau khi, Tống Cát Cát bước chân nhanh chóng. Cả người nhìn dường như trẻ mấy tuổi. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tống Chiết liền là đem người mang về cho cái này Tống Cát Cát nhìn. Xem xét Tống Cát Cát đến đây. Tống Chiết cũng là tranh thủ thời gian tranh công bàn nói. Tống bá, mấy vị này đều là Âu Dương Sóc huynh đệ đồng bạn. Hôm nay chúng ta gặp, liền đem bọn hắn cho mời trở về. Quả là thế a hát, Tống Cát Cát lập tức trong mắt trực tiếp nổ. Bắn ra tinh quang, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Sóc, theo trong miệng của hắn biết rõ hắn còn có đồng bạn chuyện này sau khi. Tống Cát Cát liền ghi nhớ. Chỉ bất quá Tống Cát Cát rất rõ ràng loại chuyện này ngươi không thể lo lắng. Đến từ từ sẽ đến. Thế là Tống Cát Cát liền nhịn được. Dự định để Tống Chiết cùng cái này Âu Dương Sóc đem quan hệ cho làm đỡ một ít sau khi lại nói. Ai ngờ hôm nay trực tiếp đem người đều cho mang đến. Trực tiếp cho Tống Cát Cát một cái 10 phần ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Tống Cát Cát tại mừng rỡ thời điểm. Lập tức chú ý tới sắc mặt phi thường khó coi còn bị thương Âu Dương Thiên Hoa. Còn có bị đánh sưng mặt sưng mũi Âu Dương Sóc. Lập tức hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hai người bọn họ cái này là. Chấm ngoặc kép. Đêm nay phát sinh sự tình. Đối với Âu Dương gia tộc những người này tới nói. Cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Nói thẳng ra lời nói. Tương đương với đâm người ta vết sẹo. Không nghi ngờ không ai hiểu ý bên trong thoải mái. Tống Chiết cũng rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên Tống Chiết trực tiếp liền mở miệng. Nói ra, Tống Chiết, hôm nay phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Để mấy vị này bằng hữu nhanh đi nghỉ ngơi đi. Bọn hắn đã rất mệt mỏi. Đúng, Tống Chiết ngươi nói có đạo lý. Tống Cát Cát cũng cùng cái nhân tinh tựa như. Tự nhiên lập tức liền hiểu Tống Chiết ý tứ trong lời nói. Thế là hắn liền không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ngược lại là trực tiếp mở miệng nói ra. Quản gia, ngươi cho ta nhanh đi chuẩn bị hầu như cái gian phòng. Cho mấy vị này đường xa mà đến bằng hữu nghỉ ngơi. Mang theo bảo mẫu nhanh lên đi chuẩn bị. Âu Dương gia tộc mấy người này cũng không có nói thêm cái gì. Tựa hồ mới tới Tống gia, còn có chút không thích ứng. Hơn nữa mới đến, bỗng nhiên cùng người trò chuyện quá nhiều. Tựa hồ cũng không tốt lắm. Loại chuyện này liền cùng vẩy muội không sai biệt lắm. Nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Nhìn xem mấy người này được thu xếp tốt sau khi. Tống Cát Cát sốt cục nhịn không được. Lập tức liền mở miệng hỏi. Tống Chiết, hôm nay đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi là thế nào gặp được hắn những này đồng bạn? Còn có tại sao có hai người bị thương rồi? Tống Bá, ta ban đêm mang theo Âu Dương Sóc đi quán bà uống rượu. Mấy ngày nay trên cơ bản đều dẫn hắn khắp nơi chơi. Nhưng là hôm nay phát sinh một chút ngoài ý muốn. Chúng ta ban đêm đụng phải Tô Minh. Đối với Tống Cát Cát, Tống Chiết cũng không có gì giấu giếm. Đem đêm nay phát sinh sự tình cho đại khái nói một lần. Đương nhiên, trong đó ngay từ đầu hắn cùng Âu Dương Sóc gây chuyện, đi đùa giỡn nữ nhân chuyện này cũng không có nói. Tống Cát Cát sau khi nghe trên mặt biểu lộ cũng không phải là quá đẹp. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người nói là, hai người bọn họ, đều bị Tô Minh bị đả thương rồi. Cũng khó trách Tống Cát Cát nghe tin tức này sau khi. Trên mặt biểu lộ sẽ như thế khó coi đây. Dù sao liền trông cậy vào Âu Dương Sóc cùng đồng bạn của hắn đi đối phó Tô Minh. Ai ngờ lại bị Tô Minh đánh bại. Cái kia Tống gia làm đây hết thảy còn có ý nghĩa gì? Cho nên tin tức này tựa như là tin dữ không sai biệt lắm. Tống Chiết cũng là liếc mắt liền nhìn ra cái này Tống Cát Cát đang suy nghĩ gì. Lập tức liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tống Bá, kỳ thật ngươi cũng không cần cấp bách. Chuyện này không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Ồ, có ý tứ gì? Tống Cát Cát hỏi. Là như vậy. Ngươi nghe ta cùng ngươi phân tích một chút. Tống Chiết mở miệng nói ra. Hôm nay ta cũng có chút bận tâm vấn đề này. Trong âm thầm len lén hỏi một chút Âu Dương Sóc. Hắn nói cho ta biết trên thực tế Tô Minh cùng hắn là một cái trình độ võ giả. Sở dĩ đánh không lại Tô Minh là bởi vì Tô Minh thủ đoạn có chút cổ quái. Hơn nữa bọn hắn là từng cái lên. Phải biết nếu như bọn hắn cùng tiến lên lời nói, hiệu quả kia nhưng là khác rồi. Tống Cát Cát sắc mặt dịu đi một chút. Lập tức lại hỏi. Chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vạn nhất những người này cùng tiến lên, cũng đánh không lại Tô Minh làm sao bây giờ? Khả năng này là phi thường kém. Âu Dương Sóc tại hắn mấy người đồng bạn bên trong là thực lực kém nhất. Nói rõ Tô Minh thực lực cũng không tính quá mạnh. Bốn người cùng tiến lên phần thắng rất lớn. Lui một vạn bộ giảng coi như Tô Minh thật đánh bại mấy người bọn hắn. Phải biết mấy người này phía sau là một đại gia tộc. Thực lực chỉ sợ vô cùng cường đại. Tô Minh chọc bọn hắn. Người nói có thể có kết cục tốt sao? Đến lúc đó người ta gia tộc xuất động một cái. Vài phút cũng có thể diệt Tô Minh. Tống Chiết phân tích nói. Cuối cùng Tống Cát Cát trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần có thể diệt đi Tô Minh là được rồi. Với hắn mà nói cái này là trọng yếu nhất. Lập tức liền nói ra. Được. Mấy người này liền giao cho ngươi. Ngươi cho ta cố gắng lung lạc bọn hắn. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.